Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 30, chuẩn bị hảo hí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, chuẩn bị hảo hí. Editor, Luna Hoang, Bạch Liên thập phần kiên quyết không làm. Nàng tức giận kêu, ta không lau, cái này cũng thật là ác tâm. Ngươi muốn lau tự lau đi. Nha, ngươi lại đang ở đây nói nhị tiểu thư ác tâm. Nhị tiểu thư tấm tắc lắc đầu. Nhị tiểu thư đối với tam tiểu thư thật là tốt, thế mọi người hữu mục cộng đổ. Ngươi tuyên dương nhị tiểu thư là người ác tâm như vậy, tam tiểu thư coi như là phạt chết ngươi. Đại phu nhân cũng sẽ không nói nàng chữ không chữ không. Ngươi tin hay không? Ngươi, Bạch Liên hận hận nhìn Ngưng Nhi. Nàng còn tưởng rằng tiểu ni tử trầm lắng ủ rũ này không biết nói. Không nghĩ tới khả năng của trừng mắt nói mò thật đúng là không sai. Dù cho đại phu nhân biết rõ chuyện gì xảy ra, phỏng trừng cũng sẽ không vạch trần hậu viện. Nhi nữ không hòa thuận. Bạch Liên biết Ngưng Nhi chỉ là hù dọa nàng, nhưng lại không thể mạo hiểm. Chỉ là giọng nói yếu đi. Ta không nói nhị tiểu thư. Ta là nói thứ này. Ngưng Nhi cắt đứt khoa trương của nàng nói. Tất cả mọi người làm việc. Chỉ ngươi mặc kệ, ngươi so với tam tiểu thư còn kim quý hơn. Không nghĩ tới a, đại phu nhân kỳ vọng ngươi chiếu cố tam tiểu thư thật tốt. Ngươi cư nhiên lười biếng. Đại phu nhân thực sự là nhìn lầm ngươi. Bạch Liên dùng khăn lau chỉ vào mũi của Ngưng Nhi lớn tiếng nói. Ngươi vừa vào nhà liền lấy đại phu nhân áp ta. Ngươi có ý tứ a, đại phu nhân là chủ một nhà. Ta treo đại phu nhân bên mép là đúng tôn kính phu nhân. Là cảm tạ phu nhân. Hảo, hảo, ta lau. Bạch Liên hận hận đem khăn lau ném vào trong chậu nước một bên. Nước tràn ra rất nhiều. Nàng vừa mới tới nơi này. Cũng không thể một ngày đều không nổi nữa. Vậy không có cách nào khác thông báo. Được, một hồi mang nước bẩn này đổ ở hậu môn khẩu. Sau đó tự đi ra giếng múc nước đi. Ta giúp ngươi bưng một chậu rồi. Say này tự mình động thủ nga. Ngưng Nhi nói. Xoay người rời đi. Thiết, vật gì vậy? Trong lòng Bạch Liên thầm mắng. Dĩ nhiên ngày đầu tiên khi dễ nàng như vậy. Ngưng Nhi này phải là ỷ vào lâu ngày với tam tiểu thư. Hôm nay ghi hận nàng đoạt vị trí của mình. Nên qua đây lập hạ mã uy. Kỳ thực Bạch Liên thường xuyên như vậy. Thân phận hôm nay đổi chỗ. Chắc hẳn phải vậy, cho rằng người khác cũng là như vậy. À, ngươi xem đi. Bạch Liên ninh ninh khăn lau. Dùng tay áo che mũi. Thận trọng để khăn vào chỗ kia. Cách rất xa mà lau. Nàng ám niệm còn không có chủ tử Bạch Liên ta không giải quyết được. Chờ ta ở chỗ này thời gian dài. Đến lúc đó có ngươi chịu. Ngưng Nhi đi ra linh đường vỗ vỗ ngực. Vẫn tâm tình kích động bình phục một chút. Trước đây đều là nàng bị người khác gian dạy. Hôm nay phong thủy luân chuyển. Nàng cũng có thể cùng những người đó nói chuyện như vậy. Thực sự là quá sung sướng. Tiểu thư cũng thật lợi hại. Ngưng Nhi vui vẻ cảm thán một tiếng. Quả nhiên chỉ cần nghe tiểu thư nói. Những câu dựa vào đại phu nhân. Là có thể khi dễ Bạch Liên rồi. Kỳ thực những thứ tiểu chiêu số đè người này đối với Vu Xá Nguyệt mà nói cũng không phải việc khó. Loại phương pháp này ở công ty hiện đại với đồng sự. Trên dưới cũng được vận dụng rất nhiều. Tuy rằng Vu Xá Nguyệt sát nhân không chuyên nghiệp. Nhưng loại phương thức ngụy trang cùng loại này. Ngôn ngữ xã giao. Nàng có thành tích tốt vô cùng tốt. Bên kia Vu Xá Nguyệt vừa giấu đồ sóng dưới cục gạch. Chính đứng dậy. Ngưng Nhi liền đẩy cửa vào. Một cước dẫm nát cục gạch kia kích động nói. Tiểu thư, ta vừa bảo Bạch Liên lau rồi. Ta sợ nàng không chịu làm. Còn ở phía xa nhìn hồi lâu. Vu Xá Nguyệt nhìn dưới chân của Ngưng Nhi một chút. Ân, vậy là được. Ngưng Nhi trước cùng Vu Xá Nguyệt ngu dại cùng một chỗ. Cũng không có thói quen dưỡng thành lễ tiết tốt. Nên thất thất lỗ mãng. Chỉ vào tay của Vu Xá Nguyệt vấn. Tiểu thư, ngươi cầm cái gì a? Ở trong tay Vu Xá Nguyệt là ban thủ như lưỡi dao. Di nương ta lưu lại, ta dùng để xúc đất, thứ này dùng thật tốt, làm cả nửa ngày cũng không hoa vết. Xúc đất, Ngưng Nhi ngắm nhìn bốn phía, không nhìn ra cái gì. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Vu Xá Nguyệt đem cái xẻng thuận lợi trống không? Chờ, tổ mẫu không phải nói mau hạ táng di nương ta sao? Chúng ta lăn qua lăn lại lâu như vậy, cũng có thể sắp tới rồi. Mỗi khi đề cập tang sự của Doãn Thu Minh, tình tự của Ngưng Nhi thoáng cái thất lạc. Nàng lầm bầm nói, tiểu thư, thoạt nhìn cũng không phải rất đau đớn à, cũng đúng. Tiểu thư ngươi đầu óc tốt rồi, đều không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Vu Xá Nguyệt giật mình, ôn hòa vỗ vỗ bả vai của nàng. Sau này sẽ nhớ lại. Ngưng Nhi có chút kinh hoàng vấn. Vậy tiểu thư có thể thay đổi choáng váng hay không? Nếu vậy vẫn là không nên nhớ nữa. Không có quan hệ, hai tử này, quá ngây ngô rồi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh gõ cửa lực mạnh. Ngưng Nhi bị dọa cho giật mình. Nhanh lên đi ra ngoài mở cửa. Vu Xá Nguyệt đi theo ra ngoài. Đứng ở phía ngoài quản gia hơn 50. Còn có mấy nam nhân người mặc đoàn đà hắc sắc. Ngưng Nhi quay đầu lại. Bi thiết nói với Vu Xá Nguyệt. Tiểu thư, thực sự là tống tang chua Doãn di nương. Để vào mấy người này. Vu Xá Nguyệt đi tới ngăn cản quản gia hỏi. Nếu là tống tang, ta đây có đúng hay không nên chuẩn bị chút gì? Nàng đối với lễ nghi quan linh cữu và mai táng của cổ đại không nhiều lắm. Thế nhưng quá trình rườm rà là khẳng định. Quản gia không có trả lời nàng ngay, mà là lập tức dùng ánh mắt kinh ngạc, không chút nào che giấu bắt đầu quan sát Vu Xá Nguyệt. Vu Xá Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Bổn tôn nhà nàng không có một người xem trọng nàng nào. Cách chương.